Trọng sinh vườn trường, cưng sủng nữ thần học bá, chương 17 giờ 17 Tống Giai Nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái cầm đầu cao không đến 1m6 nhưng lại rất mập đô, có nhiều mỡ trên mặt quá nên không thể nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt. Đôi mắt hí, gương mặt dữ tợn, khí thế lại hung hãn khiến cho người khác hoảng sợ. Đi theo cô còn có 4 cô gái khác, ai nấy cũng thân hình cao lớn, xinh xắn, nhìn như tứ đại kim cương. Khi nhìn rõ dáng dấp của Hạ Hy Bối, trong mắt các cô gái đều hiện lên vẻ ghen tị. Điều các cô ấy ghét nhất là một vẻ đẹp mảnh mai như vậy. Tôi là Hạ Hy Bối, các cậu tìm tôi có việc gì không? Nhìn cô gái trước mặt, Hạ Hy Bối cười trong lòng, cô đi tới. Cô gái này tên là Tống Giai Nhân, tên cô ấy rất đẹp nhưng nhìn bộ dạng cô ấy thì thấy rất có lỗi với cái tên xinh đẹp kia. Từ nhỏ cô ấy đã mập như vậy, giờ lại càng mập hơn. Chiều cao 1m6 mà nặng tới 170kg, cô ấy luôn là tâm điểm của đám đông ở bất cứ nơi đâu cô ấy đi qua. Lúc đầu cứ thường loại người như cô dễ dàng bị bắt nạt, nhưng ai bảo phụ thân của cô ấy có quyền lực đến vậy làm chi. Thế nên trong trường học cô cũng rất ghê gớm. Lý do khiến Hạ Hy Bối và cô ấy gặp nhau là vì Dương Tuyên. Bởi vì cô ấy là một trong những bạn gái của Dương Tuyên. Lý do tại sao Dương Tuyên không công bố mối quan hệ của mình với Hạ Hy Bối là vì sự tồn tại của Tống Giai Nhân. Cô ta là con gái người có gia thế, nếu biết Dương Tuyên bắt cá hai tay thì nhất định sẽ cho anh ta xuống địa ngục. Hạ Hy Bối hồi đó không biết chuyện nên suýt chút nữa bị Dương Tuyên hại chết. Dương Tuyên không dám để Tống Giai Nhân biết chuyện của mình và Hạ Hy Bối, nhưng anh ta ỷ mình có Tống Giai Nhân nên rất nhiều lần làm ra những việc đáng hận với Hạ Hy Bối. Vài năm sau, Dương Tuyên còn vờ như một kẻ si tình kết hôn với Tống Giai Nhân. Phải nói Hạ Hy Bối vẫn rất ngưỡng mộ Dương Tuyên, ít nhất anh ta tàn nhẫn với chính mình, nhưng đối với người khác cũng hung ác không kém. Nhưng lần này, Hạ Hy Bối sẽ không để cho Dương Tuyên tiếp tục kiêu ngạo. Cô nói Dương Tuyên mượn tiền của cô sao? Tống Giai Nhân trừng mắt nhìn cô, nhưng bởi vì ánh mắt quá nhỏ không thấy được tác dụng của lời đe dọa, cô nghĩ nghĩ cũng có chút buồn cười. Hạ Hy Bối gật đầu, như thể không nhìn thấy sự uy hiếp của các cô gái phía sau. Ừ, cô gật đầu, tôi cho cậu ta mượn 20.000 tệ. Vớ vẩn, Tống Giai Nhân lập tức nói, sao anh ta có thể mượn tiền của cô được? Theo quan điểm của Tống Giai Nhân thì Hạ Hy Bối đã nói dối. Cô ấy là bạn gái của Dương Tuyên có cần thiết phải vay tiền người khác hay không? Hơn nữa, chỉ vay có 20.000 tệ, có đáng không chứ? Tiền tiêu vặt mỗi tháng cô có mấy mươi nghìn tệ, Dương Tuyên có cần vay người khác 20.000 hay không? Tôi không nói bậy, Hạ Hy Bối nghiêm túc nói. Là bạn gái của anh ấy xác nhận cho anh ấy, nên tôi cho anh ấy mượn. Bạn gái, Tống Giai Nhân lúc này đã thực sự bị sốc. Bạn gái nào, cô ấy là bạn gái của Dương Tuyên, bạn gái gì kia xuất hiện từ khi nào chứ? Bạn gái của anh ấy tên là Kim Nhã Chân, trước đây là bạn tốt của tôi. Hạ Hy Bối làm như không nhìn thấy sự ngạc nhiên của cô ấy. Kim Nhã Chân, vẻ mặt của Tống Giai Nhân hơi thay đổi. Sao tôi lại nghe nói cô là bạn gái của Dương Tuyên? Cậu đùa gì kỳ vậy? Hạ Hy Bối kêu lên, tôi với Dương Tuyên làm sao có thể thành đôi được? Tôi có gặp cậu ta vài lần, nhưng lần nào cũng là bóng đèn, cậu ấy và Kim Nhã Chân mới là một cặp. Trước đây mỗi lần Dương Tuyên xuất hiện đều có Kim Nhã Chân ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Hạ Hy Bối nói thế cũng không có gì sai. Tống Giai Nhân cau mày, vẻ mặt xấu xa. Vậy tại sao Dương Tuyên lại nói hai người là một đôi? Cậu ta đúng độc ác, Hạ Hy Bối trợn to mắt, cậu ta nói vậy là không muốn trả tiền cho tôi à, cách chương.